ném đi, Tiêu Sắt nhận lấy ốc trúc, lắc nhẹ, tiếng đồng tiền va nhau vang lên lanh lành. Thiên vận, ngay khi chúng ta biết thiên vận đã thay đổi. Tiêu Sắt nhẹ nhàng hất ống trúc ra, ba đồng tiền bay ra từ ống trúc, rơi xuống mặt bàn, ba đồng đều là mặt nữ hoa ngửa lên. Quẻ đầu, ba mặt âm, lão âm, thư đồng hơi nhíu mày. Thư sinh dùng ngón tay chấm một giọt nước trà, vẽ một đường ngang trên mặt bàn. Nhìn thần sắc ngươi cũng hiểu được đại khái rồi. Chẳng qua nghe chữ âm quả thật không tốt bằng dương. Tiêu Sắt lại mỉm cười rất thản nhiên. Thư đồng lắc đầu, lão âm là quẻ biến đổi. Chỉ một quẻ này không nhìn điều gì. Ngươi tiếp tục đi, Tiêu Sắt lại lay nhẹ ống trúc. Tung đồng tiền ra, lại ba mặt nữ hoa ngửa lên, quẻ hai, ba mặt âm, lão âm, thư đồng cau mày, bói tiếp, quẻ ba, ba mặt âm, lão âm, quẻ bốn, ba mặt âm, lão âm, ngay cả thư sinh vẫn luôn mỉm cười chẳng buồn để ý tới chuyện bói toán này cũng căng thẳng hẳn lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào quẻ thứ năm Tiêu Sắt ném ra. Ba đồng tiền rơi trên mặt bàn. Xà thần phục hy đại biểu cho mặt dương vẫn không xuất hiện. Quẻ năm, ba mặt âm, lão âm, năm quẻ trí âm, xem ra mệnh của ta đúng là không tốt. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Thư đồng lau mồ hôi trên trán. Năm quẻ toàn âm, ta chưa bao giờ thấy quẻ tượng kỳ dị như vậy. Nhưng năm quẻ đều là quẻ biến động. Ta không thấy rõ được. Không thấy rõ được, chỉ khi quẻ thứ sáu xuất hiện ta mới thấy được thiên đạo. Chẳng qua thiên đạo này, liệu chúng ta có nhòm ngó được không? Tiêu Sắt đẩy ống trúc trở lại, cười nói, không thì bỏ đi, sắc mặt thư sinh cũng nghiêm túc hẳn lên. Phi Hiên, thư đồng thở phào nhẹ nhõm, đẩy ống trúc lại cho Tiêu Sắt, chỉ nói một chữ, ném, thiên vận của núi Thanh Thành. Mình Phi Hiên độc chiếm tám phần, khoảnh khắc này thư sinh mới cảm thấy lời nói của tổ sư gia có vẻ đáng tin. Tiêu Sắt không từ chối, lắc nhẹ ống trúc vài cái, đột nhiên tung nó lên, ba đồng tiền rơi xuống mặt bàn, cách trương.